loài hoa mang màu tím buồn, màu hoa tím chung tình hay màu vỡ yêu thương. Tình mình vì đâu gây đôi nhịp cầu giang dở xuyên ban đầu mưa không buồn một mùa ngày xưa chung đường nắng hạ nhật hoa tím bên đường em thầm ước mai sau ngày mình bên nhau thắm duyên câu châu em áo cô dâu màu hoa tím bằng lắng anh lời ông bướm người xưa để rồi giờ ai nỡ quên câu thề vui đón cô dâu về cho tim buồn màu bâng lăng giờ còn gì đâu bao mong ước đâu bằng lăng tim phai màu khi tình lỡ thương đau tình tựa chiêm bao giấc mơ vội tan thương mối duyên lơ làng cho heo sầu hoa băng lăng ngày xưa chung đường nắng hạ nhật hoa tím bên đường em thầm ước mai sau ngày mình bên nhau thắm duyên câu châu em áo cô dâu màu hoa tím bằng lăng anh lời ông bướm người xưa để rồi giờ ai nỡ quên câu thề vui đón cô dâu về cho tim buồn màu bâng lăng giờ còn gì đâu bao mong ước đâu bằng lăng tim phai màu khi tình lỡ thương đau tình tựa chiêm bao giấc mơ vội tan thương mối duyên lơ làng cho heo sầu hoa băng lăng tình tựa chiêm bao giấc mơ vội tan thương mối duyên lơ làng cho heo sầu hoa băng lăng tình tựa chiêm bao.